Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 554. Có bá đức, tề ni á hai hắc ma vệ hoành hành bá đạo ở Hắc Ngọc Ma Vương Thành, Hàn Thạc mang theo huyết linh không hề gặp trở ngại gì, đến một tòa nhà cao lớn trong thành. Đây là nhà của Cơ Lộ Á, phụ thân của hắn từng là bộ hạ của phụ thân ta. Đi tới cửa nhà Cơ Lộ Á, huyết linh hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Hàn Thạc triển khai thần thức kiểm tra toàn bộ khí tức những người bên trong, khẽ gật đầu, nói với huyết linh, ta sẽ không vào, chỉ cần ngươi vận dụng toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, những người này chẳng có ai có thể thoát khỏi tay ngươi đâu. Sư phụ ở bên ngoài trông chừng, nếu có người đi tới, tiện tay giúp ngươi lo liệu là được. Hay lắm. Huyết linh cũng không nói nhiều, vừa nghe Hàn Thạc nói thế, bao nhiêu cừu hận đối với người trong nhà này tựa hồ đã dâng lên khắp người, hai mắt đỏ như máu. Đằng đằng sát khí lao thẳng vào bên trong. Huyết linh có thân thể đặc thù, máu bên trong cơ thể hắn vốn ẩn chứa sức mạnh không nhỏ. Biết được phương pháp tu luyện cơ sở huyết thần kinh, một khi huyết linh phóng thích sức mạnh từ máu trong cơ thể ra, thực lực không thể coi thường được. Với tính cách quật cường của hắn, chỉ cần dụng tâm nghiên cứu kỹ huyết thần kinh. Sức mạnh từ máu trong cơ thể sẽ càng ngày càng mạnh, sớm muộn gì cũng có một ngày có thể đạt tới mức độ mà Hàn Thạc kỳ vọng. Lão bất tử Đông Ba Lạp Nhĩ đâu, ra đây cho ta. Một tiếng quát đằng đằng sát khí đột nhiên từ trong miệng huyết linh vang lên, rồi tiếp theo đó là một tràng những tiếng len ken đinh tai nhức óc. Ủa, là tiểu tạp chủng, ngươi điên rồi phải không, dám đến nhà ta chịu chết hả? Một phụ nhân nổi giận quát từ trong phòng ra. Hắc! Ta điên rồi, nhi tử ngươi Cơ Lộ Á đã chết, bây giờ đến phiên các ngươi. Huyết linh cười sằng sặc. Rồi nghe truyền ra những tiếng đồ đạc đổ âm âm. Tiếng gào thê thảm khóc than từ trong nhà vang ra, tiếng mẹ Cơ Lộ Á hoàn toàn điên cuồng, bất chấp tất cả lao vào huyết linh. Sớm đã có ý muốn huyết tẩy, huyết linh căn bản không có lấy một chút do dự, sau khi báo tin Cơ Lộ Á đã chết, hắn lập tức ra tay giết chóc. Những tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang lên, từ trong căn nhà truyền ra ngoài. Mặt Hàn Thạc vẫn mỉm cười nghe động tĩnh bên trong. Rồi quay sang nói với Khiết Bích Nhi bên cạnh, tiểu tử này quả nhiên dám sát phạt. Sẽ có một ngày, đích xác sẽ là người trợ giúp rất tốt cho ta. Hàn Thạc tiên sinh, hắn tu luyện vũ thuật gì thế? Tại sao trên người lại có mùi máu đậm đặc như vậy? Hai người Bá Đức và Tề Ni Á đã sớm cảm nhận được cái gì đó rất không tầm thường trên người huyết linh, bây giờ rốt cục không nhịn được phải buộc miệng hỏi. Hắc hắc, dù sao đó cũng không phải là 12 đại lực lượng mà các ngươi biết. Vũ thuật ta dạy hắn khác với những gì các ngươi tu luyện. Hàn Thạc mỉm cười. Vừa nghe thế, hai hắc ma vệ Bá Đức và Tề Ni Á đều tỏ vẻ nghiêm nghị. Tề Ni Á dò hỏi, Hàn Thạc tiên sinh, ngài tới từ một vị diện khác, tự nhiên sẽ có một vài vũ thuật không tầm thường, ngài xem. Vũ thuật chúng ta tu luyện có chỗ nào cần phải cải tiến không? Hàn Thạc sửng sốt, kinh ngạc nhìn Bá Đức và Tề Ni Á, chỉ thấy hai người này vẻ mặt trịnh trọng, xem ra rất quan tâm. Suy nghĩ một chút, hắn mỉm cười nói, 12 đại lực lượng hệ các ngươi tu luyện thật ra cũng có chỗ độc đáo, về phương diện này kỳ thật ta cũng chỉ có vài điểm như thế này, chỉ cần tu luyện linh hồn thêm một bậc cao hơn, các ngươi sẽ phát hiện những thể ngộ mới và rất sâu về lực lượng nguyên tố. Hai hắc ma vệ Bá Đức và Tề Ni Á vừa nghe Hàn Thạc nói thế, đều tỏ vẻ cung kính, thành khẩn nói, xin Hàn Thạc tiên sinh chỉ điểm. Hai người này đều là cơ thần. Nhưng việc dung hợp linh hồn và lực lượng nguyên tố toàn bộ đều phải thông qua trợ giúp của mạng đề Kha Nhĩ Đại Ma Vương, không phải tự mình cảm ngộ sức mạnh, về mặt vận dụng đích xác thua xa một người một mình tìm tòi nghiên cứu mà thành thần. Hai người đều hiểu được Hàn Thạc có thực lực cao hơn họ rất nhiều, cho nên mới khiêm tốn xin hắn chỉ giáo như vậy. Hàn Thạc một người kim cả vong linh hệ hủy diệt hệ và sở trường cả ma công, vì có những thể ngộ rất cao đối với việc tu luyện linh hồn lực lượng nguyên tố ở đại lục Kỳ Áo. Nên quả cũng có nhiều chỗ có thể dạy cho hai hắc ma vệ này. Chỉ có điều, Hàn Thạc đương nhiên sẽ không đưa một vài thể ngộ trân quý nói cho hai người, chỉ lấy ra vài điều đơn giản về phương diện linh hồn, giảng giải thêm cho họ. Hai người tu luyện tới cảnh giới cơ thần, cảnh giới bản thân đã rất cao rồi. Giải thích của Hàn Thạc mặc dù rất giản lược, nhưng vẫn làm cho hai người hiểu được sâu hơn, mặt lộ vẻ suy tư âm thầm làm thử như Hàn Thạc vừa nói, tựa hồ đã hiểu được một vài điều bí ẩn. Lát sau họ mừng rỡ cảm ơn, đa tạ Hàn Thạc tiên sinh quả nhiên là một cường giả chân chính. Mỉm cười lắc đầu không nói gì. Hàn Thạc thầm nghĩ những người ở thâm uyên giới này, về phương diện sức mạnh quả là vô cùng chấp nhất vượt quá tưởng tượng. Nếu họ tới Đại Lục Kỳ Áo, nếu có thể cảm ngộ về phương pháp tu luyện về vũ thuật ở Đại Lục Kỳ Áo, hiểu được gì đó, tương lai nhất định sẽ càng thêm đáng sợ. Vừa nghĩ như vậy, bên tai vẫn không ngừng truyền đến tiếng kêu gào, Hàn Thạc ngưng thần nhìn lại, phát hiện cuộc chiến đấu đã tới giai đoạn kết thúc rồi. Quả nhiên, không bao lâu sau, Huyết Linh một thân máu tươi từ trong phòng lúc này đã câm bặt, lững thững đi ra. Máu đó rõ ràng không phải của Huyết Linh. Chỉ là máu tươi phun vào người hắn, lại tựa hồ có nhiều điểm bị da của Huyết Linh hút vào cơ thể, làm mùi máu tươi trên người hắn càng ngày càng nặng. Người tu luyện huyết thần kinh có thể thông qua máu tươi sinh vật mà chuyển thành sức mạnh. Máu của chủ nhân càng cường đại, sức mạnh ẩn chứa trong máu của hắn cũng càng nhiều. Huyết Linh là một người rất có thiên phú dị bẩm, tự nhiên cũng có thể lấy được rất nhiều sức mạnh từ nạn nhân của mình. Nhìn máu tươi trên người Huyết Linh dần dần nhạt đi, cho đến lúc biến mất không còn thấy nữa, Hàn Thạc đã biết Huyết Linh đã hiểu thêm được một vài môn đạo. Trong lòng quả vô cùng vui mừng về ngộ tính của đồ nhi mới. Lặng lẽ đi đến trước mặt Hàn Thạc, vẻ mặt Huyết Linh khôi phục vẻ bình thường, quả nhiên không kích động như lần đầu tiên giết người, hắn chỉ thở sâu vài hơi bình phục tâm cảnh, tỉnh táo nói, tổng cộng 12 người, ta giết chết toàn bộ rồi. Khẽ gật đầu, Hàn Thạc mỉm cười nói, tốt lắm, tới nhà kế đi. Không mất thời gian quá dài, tổng cộng 7 nhà có thâm cừu đại hận với Huyết Linh. Dưới sự dung túng của sư phụ Hàn Thạc, toàn bộ đều bị Huyết Linh tự tay diệt môn. Trên đường đi, Huyết Linh đã giết đến chai sạn đi. Sau này, mùi máu đậm đặc trên người hắn cho dù cách hơn 10 thước cũng có thể ngửi được. Chính như lời Hàn Thạc đã nói, giết người nhiều hơn thì tâm hồn sẽ không dao động khi giết người nữa. Người bị giết cuối cùng bị Huyết Linh xé toan thân thể, máu tươi phun khắp thân thể hắn. Huyết Linh cả người máu đầm đìa, trong mắt hắn rốt cuộc không thấy vẻ mềm yếu trước kia nữa, mà có sự bình tĩnh và lạnh lùng của một cuồng ma. Qua đợt này, Hàn Thạc tin rằng sau khi cừu hận trong lòng Huyết Linh đã được phóng thích ra hết, sau này cũng sẽ không có gì có thể làm hắn lung lay, tâm trí kiên định của Huyết Linh sẽ không bị sự hận thù dằn vặt nữa. Trong quá trình tu luyện huyết thần kinh nhất định càng nhanh hơn nữa. Sự tình Huyết Linh đã giải quyết xong, Hàn Thạc cũng không dây dưa nữa, cùng Bá Đức, Tề Ni Á đi vào Ma Vương Điện của Hắc Ngọc Ma Vương Thành. Hàn Thạc tiên sinh, chờ ta thông báo một chút. Tới trước cửa Ma Vương Điện cao như một ngọn núi nhỏ, Bá Đức nói vẻ ấy nấy. Được thôi. Hàn Thạc cười nói. Sau khi Bá Đức không người rời đi, bọn người Tề Ni Á lưu lại làm bạn với Hàn Thạc. Tề Ni Á nhìn lên vật kiến trúc hùng vĩ đứng sừng sững ở đây, giải thích, Ma Vương Điện là nơi Mạn Đề Kha Nhĩ đại nhân tu luyện. Cũng là trung tâm chính trị và tôn giáo của Hắc Ngọc Ma Vương Thành chúng ta, đại nhân luôn luôn ở bên trong tu luyện. Bình thường không có tình huống đặc thù thì rất ít rời khỏi Ma Vương Điện. Ngẩng đầu nhìn Ma Vương Điện đứng sừng sững, cảm thụ màn sương hắc ám lẫn quẩn trên đỉnh Ma Vương Điện, trong lòng Hàn Thạc cũng hiểu người đang ở trong đó nhất định là một nhân vật khó lường. Tối thiểu Mạn Đề Kha Nhĩ cũng có thực lực hạ vị thần. Cũng chỉ có hạ vị thần mới có thể nhận tín ngưỡng lực, thông qua tín ngưỡng lực từ tất cả dân chúng bên trong địa bàn hắn quản hạt cung phụng. Cung cấp thần lực cho hắn, để tích ít sức mạnh thành một lực lượng lớn, để lĩnh vực của hắn lại càng mạnh hơn nữa. Vừa nghĩ tới thần chi lĩnh vực, Hàn Thạc lộ ra nụ cười khổ, hóa thân ngoại thân từ lục ma phong của hắn mặc dù đã tu thành hủy diệt hệ hạ vị thần, nhưng không biết có phải vì nửa đường xuất gia không, hay là vì không hiểu cách vận dụng hủy diệt pháp tắc, bên trong lục ma phong mặc dù cũng có thần lực lưu chuyển, nhưng hóa thân ngoại thân lại không lĩnh ngộ được thần chi lĩnh vực. Từ đây cho thấy, hóa thân ngoại thân của hắn mặc dù tu thành hủy diệt hệ hạ vị thần. Nhưng vì đủ loại nguyên nhân, cũng không được hoàn mỹ lắm. Xem ra phải bỏ thêm một thời gian nữa, để hóa thân ngoại thân cảm ngộ được những huyền bí của hủy diệt pháp tắc, Hàn Thạc âm thầm tính toán. Ba cô khiết bích nhi bên cạnh Hàn Thạc, kể cả Huyết Linh đồ nhi vừa thu, nhìn lên Ma Vương Điện cao ngất, ai cũng có vẻ kính sợ rất rõ ràng. Lớn lên ở trong địa phận của Mạn Đề Kha Nhĩ, từ khi vừa ra sinh ra đã coi Mạn Đề Kha Nhĩ trở thành thần linh và tín ngưỡng duy nhất trong mắt. Bây giờ đứng trước Ma Vương Điện, ảnh hưởng thâm căn cố đế này lại càng mãnh liệt. Một lát sau, Bá Đức mỉm cười đi ra, không người nói, Hàn Thạc tiên sinh, xin theo ta. Các cô khiết bích nhi và độ nhi ngại tạm thời theo Tề Ni Á đi nghỉ ngơi trong chốc lát.

Những nhân vật kỳ tài thường có rất nhiều ở các vị diện lớn, nhưng cơ hồ không có một ngoại lệ nào, đều chuyên nghiên cứu một loại lực lượng. Một nhân vật tu luyện ba loại sức mạnh bất đồng, trong đó còn có một ma công thần bí khó lường như Hàn Thạc, quả là cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, ma công thần bí khó lường, hai hóa thân ngoại thân cũng phi thường thần kỳ. Ma công giúp cho người tu luyện vượt ra khỏi sự ràng buộc của 12 loại đại lực lượng, phá vỡ những giải thích chuẩn mực. Hàn Thạc ba hồn một thể cùng sử dụng chung tất cả ký ức, nhưng cũng bảo trì đầy đủ các tính chất của thân thể, xét về mặt nào đi nữa, hắn mặc dù chỉ là một người, lại có tinh lực và ký ức của ba người, không có chỗ nào không thể chiếu cố. Vì ba thân thể, ba linh hồn, mỗi một cái đều chuyên nghiên cứu một loại sức mạnh. Thấy Hàn Thạc không giải thích gì, chỉ lộ ra vẻ suy tư, Mạn Đề Kha nhĩ đợi trong chốc lát, đến khi Hàn Thạc đưa mắt nhìn về phía hắn, mới mỉm cười nói, ta biết ngươi muốn rời khỏi Thâm Uyên giới, nhưng vị diện truyền tống trận của Thâm Uyên giới lại ở trong Thâm Uyên. Còn Thâm Uyên là địa phương thần bí nhất đáng sợ nhất trong thế giới vật chất này của chúng ta, đến cả năm đại ma vương chúng ta cũng phải sau khi nó được mở ra, mới dám tiến vào. Ngươi nhất định phải đi Thâm Uyên à? Chương 556 Thâm Uyên. Đó là nơi nào? Hàn Thạc cực kỳ kinh ngạc, đến cả năm đại ma vương cũng phải kinh sợ khi tiến vào chỗ này, rốt cuộc ở đó đáng sợ hung hiểm và tà ác như thế nào? Đó là căn bản của chúng ta, bên trong có năng lượng hỗn loạn, hình thành các loại công kích kết giới tự nhiên và những cảnh tượng kỳ lạ, vô cùng phi thường. Mạn Đề Kha nhĩ khi nhắc tới Thâm Uyên, vẻ mặt ngưng trọng, tựa hồ như rất cố kỵ địa phương này. Thâm Uyên cho dù có đáng sợ hơn nữa thì Hàn Thạc cũng không quan tâm, cũng không thể dập tắt được mong muốn tìm tòi của hắn. Hắn luôn luôn mong muốn được rời khỏi Thâm Uyên giới. Suy nghĩ một chút, Hàn Thạc lấy từ trong không gian giới chỉ ra ngọc cốt bài lần trước tìm được bên trong nhà kho ở Chiến Ma Cốc, cầm tay giơ giơ lên hỏi Mạn Đề Kha nhĩ, Khắc La Tu Tư nói ngọc cốt bài này tìm được từ chỗ của ngài, ngài có thể nói cho ta biết, ngọc cốt bài này ngài tìm được từ nơi nào không? Ngọc cốt bài mà không mất đi ấn ký chính là mấu chốt mở tử vong mộ địa. Ở địa phương này đã xuất hiện ngọc cốt bài, vậy hẳn là cũng phải tồn tại tử vong mộ địa. Chỉ cần có thể được Mạn Đề Kha nhĩ cho biết lai lịch ngọc cốt bài. Tìm được vị trí một tử vong mộ địa khác, Hàn Thạc có thể lợi dụng vị diện tọa tiêu, trực tiếp giáng xuống trung ương truyền tống trận tử vong mộ địa ở đại lục Kỳ Áo, căn bản không cần thông qua không gian truyền tống trận ở thế giới này. À, là vật này hả? Mạn Đề Kha nhĩ mỉm cười, nhìn Hàn Thạc thật sâu, thẻ bài nhỏ đó chính do ta lần trước tìm được bên trong Thâm Uyên đó. Kể cả ma giới của ta cũng đến từ Thâm Uyên đó. Ha, nói thật chứ cũng chỉ có địa phương đó mới có thể có vài thứ kỳ lạ mà Thâm Uyên giới không có. Vừa nghe thế, Hàn Thạc ngạc nhiên, hai mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Mạn Đề Kha nhĩ. Nghĩ thầm Mạn Đề Kha nhĩ chắc không cố ý nói dối để lừa gạt mình đó chứ. Trong ngữ khí của Mạn Đề Kha nhĩ, Hàn Thạc phát hiện hắn dường như muốn mình đi tới Thâm Uyên tìm tòi. Nhưng Mạn Đề Kha nhĩ nhất định cũng thấy được Hàn Thạc rõ ràng không phải đặc biệt hứng thú, không biết hắn có phải vì một nguyên nhân gì đó mới cố ý nói dối không. Cẩn thận nhìn chằm chằm Mạn Đề Kha nhĩ trong chốc lát, Hàn Thạc phát hiện hắn vẫn giữ thần sắc tự nhiên, từ trên mặt hắn cũng không nhìn ra mánh khóe gì cả, không khỏi nghi hoặc hỏi lại, chẳng lẽ Thâm Uyên đó có gì có thể liên thông với vị diện khác? Bằng không sao lại có đồ vật kỳ lạ như vậy? Mạn Đề Kha nhĩ cười khổ lắc lắc đầu, nói, Thâm Uyên rốt cuộc hình thành như thế nào, có liên thông với vị diện khác hay không thì ta không biết. Ta chỉ biết Thâm Uyên là địa phương thần bí nhất của chúng ta. Trong truyền thuyết vị diện truyền tống trận ở trung tâm Thâm Uyên, ta đi qua Thâm Uyên hai lần, đích xác phát hiện một vài thứ vô cùng thần bí bên trong, theo ta đoán, Thâm Uyên thật ra giống như một chiến trường hơn, vì ta phát hiện thần khí, thần tinh, không biết chừng còn có cả thần hồn, vốn không có ý thức chỉ còn lại ký ức thuần túy mà thôi. Thần khí, thần tinh, thần hồn. Hàn Thạc lắp bắp kinh hãi, giọng chợt cao lên, sao có thể được? Thần khí là do thần tạo ra. Là loại vũ khí có thể trực tiếp quán chú thần lực. Cấp bậc thần khác nhau sẽ tạo ra những thần khí khác nhau, thần khí cao cấp có thể phát huy toàn bộ thần lực của chủ nhân, thậm chí có thể có tác dụng làm tăng thần lực lên rất kỳ diệu. Còn thần tinh là một loại đồ vật cực kỳ thần kỳ. Đó là một loại vật chất kỳ dị không biết hình thành như thế nào,

Ở bên Khắc Khắc Lạc Phổ Tư, qua Lan Đức Nhĩ, Hàn Thạc cũng cảm nhận được rất nhiều khí tức của ác ma, có thể khẳng định hai người kia hẳn cũng dẫn thân vệ của mình tới. Lặng lẽ thu hồi thần thức, Hàn Thạc thở nhẹ một hơi, nhìn lên hư không, thần thức lâm vào không linh cảnh giới. Bình tĩnh chờ thời điểm tinh thần Sa Lưu biến mất. Cũng không biết trải qua bao lâu, hư không đủ màu sắc như bị một hòn đá ném vào mặt hồ, đột nhiên nổi lên những gợn sóng thật lớn. Những sắc thái rực rỡ, đan vào nhau trong hư không, từng đạo lưu tinh với hào quang đủ màu sắc liên tục bắn nhanh qua bầu trời. Sau một trận hào quang bắn tung tóe làm người ta lóe cả mắt, những gợn sóng tinh thần Sa Lưu từ từ lan ra xa, các loại sức mạnh như bị vặn đi thành một vòng xoáy màu xám, đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Vòng xoáy đó tựa hồ có lực hút vật chất rất mạnh, làm cho người ta có một cảm giác thần bí khó lường. Khi Hàn Thạc đang kinh dị nhìn vòng xoáy ảo diệu đó, Mạn Đề Kha Nhĩ đột nhiên tỏ ra cực kỳ vui vẻ, quát khẽ, tinh thần Sa Lưu đã qua, chúng ta có thể tiến vào. Chuẩn bị xuất phát. Lợi Duy Thản vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, đã được rồi, ngàn vạn lần không được mạo hiểm rời khỏi chúng ta một bước. Vèo vèo vèo, mấy chục thân ảnh trong khi Mạn Đề Kha Nhĩ và Lợi Duy Thản còn đang nói, đột nhiên tiến vào vòng xoáy đang chuyển động rất nhanh giữa không trung. Từ khí tức và vị trí của những người này, Hàn Thạc hiểu đây hẳn là hai đại ma vương Khắc Khắc Lạc Phổ Tư. Qua Lan Đức Nhĩ. Hắc hắc, hai vị này gấp đến thế sao? Lợi Duy Thản cười nhẹ, phất tay tạm thời dừng hành động của mọi người, đợi cho Khắc Khắc Lạc Phổ Tư, qua Lan Đức Nhĩ từng người một toàn bộ tiến vào Thâm Uyên xong, mới mở miệng nói, đi thôi. Bối Hy Ma Tư còn chưa đi vào mà. Hàn Thạc đi theo phía sau Lợi Duy Thản, bay thẳng về phía vòng xoáy, như buộc miệng hỏi một câu vô tình. Lợi Duy Thản đang bay vào Thâm Uyên, có vẻ hơi kinh ngạc nhìn Hàn Thạc, tự hồ rất giật mình khi biết Hàn Thạc có thể biết được hành tung của Bối Hy Ma Tư. Bối Hy Ma Tư luôn luôn độc lai độc vãng. Mỗi một lần tiến vào Thâm Uyên không đem theo bất kỳ một thủ hạ nào. Bốn người chúng ta cộng lại cũng không quen thuộc Thâm Uyên bằng hắn, tung tích của hắn cũng khó tra nhất, ngươi có biết hắn ở chỗ nào không? Chỉ ngón tay về phía một đám cây rậm rạp ở phía Tây Bắc, Hàn Thạc nói vẻ đương nhiên, ở dưới đó, cũng tu luyện hủy diệt pháp tắc như ta, ta có thể cảm nhận được. Hàn Thạc vừa nói như vậy. Mạn Đề Kha Nhĩ cũng hơi lắp bắp kinh hãi, nói vẻ kinh dị, Hàn Thạc tiên sinh quả nhiên bất phàm, chúng ta đều không thể nhận ra được hành tung của Bối Hy Ma Tư. Không ngờ ngươi lại có thể. Khẽ gật đầu, Lợi Duy Thản cũng hơi giật mình, nhưng hai người vẫn không quá để ý về vấn đề này. Vừa nói xong, cửa vào Thâm Uyên đã hiện ra. Hàn Thạc cũng không nói gì thêm, tâm thần vừa động, vòng tròn hộ thân mỏng như cánh ve đã bao phủ cả thân thể hắn. Hắc mang chợt lóe rồi biến mất, thân thể Hàn Thạc đã rơi vào Thâm Uyên. Như đột nhiên rơi xuống một không gian xa lạ khác, những lực lượng nguyên tố cực kỳ đậm đặc trải rác ở một góc, trong từng hơi thở tựa hồ đều có nguyên tố thuận thế tiến vào thân thể, làm cho người ta có một loại cảm giác thần thanh khí sảng tuyệt vời. Đi vào vùng sương mù xám xịt, Hàn Thạc định thần nhìn bốn phía, phát hiện ra mình như đang đi tới một không gian đặc thù. Đưa mắt nhìn quanh, thật ra đều như đang bập bềnh giữa không trung. Giữa những thiên thạch thật lớn đủ mọi màu sắc, không ngừng bắn vào người, lóe ra những hào quang vô cùng sặc sỡ tuyệt đẹp, làm cho người ta có loại cảm giác như đang lạc vào hư không vô tận hoang đường. Phía trước, một thông đạo bằng khí lưu chẳng biết hình thành như thế nào, lóng lánh dị quang không ngừng. Từng đợt gió rít cuồng loạn, rú rít bên mình, ngọn gió sắc như dao thổi mạnh như muốn xô đổ cả những tảng đá thật lớn. Làm cho người ta có thể tưởng tượng được sức mạnh đáng sợ của luồng gió đó. Đi theo chúng ta, đi. Mạn Đề Kha Nhĩ hét lớn, thanh âm lại như bị tầng tầng trở ngại, khi lọt vào tai Hàn Thạc giống như văng vẳng từ rất xa. Hàn Thạc nhướng mày, nhìn Mạn Đề Kha Nhĩ đang đứng rất gần mình hét lớn, hiểu được Thâm Uyên đích xác vô cùng thần kỳ. Mạn Đề Kha Nhĩ có thực lực hạ vị thần, hắn hét lớn ở khoảng cách gần, thế mà thanh âm lại chỉ yếu ớt như vậy. Thần thức vừa động, ở ngay cửa vào Thâm Uyên, Hàn Thạc đã cảm nhận được các loại sức mạnh. Tám đại lực lượng nguyên tố, bốn lực lượng pháp tắc, còn có một vài niệm lực không thường thấy, như sợ hãi, oán khí, lúc thì giống như một mạng kênh rạch chằng chịt, lúc lại như là mạng nhện, đủ loại mạnh yếu bất đồng phiêu đãng khắp nơi. Lực lượng này, chắc là đủ loại cường giả chết ở Thâm Uyên, linh hồn sau khi bị hủy diệt, sức mạnh thân thể vẫn còn kéo dài. Ngàn vạn lần không được cố gắng hấp thu lực lượng này. Chúng nó phiêu đãng ở Thâm Uyên nhiều năm đã nhiễm đầy những khí tức kỳ dị bí ẩn không ai hiểu được, có khả năng xâm thực linh hồn mãnh liệt như tinh thần Sa Lưu. Lợi Duy Thản vội nói. Hai người Mạn Đề Kha Nhĩ và Lợi Duy Thản sau khi tới Thâm Uyên có vẻ trở nên vô cùng cẩn thận, không ngừng mở miệng nhắc nhở thủ hạ bên cạnh. Lợi Duy Thản vừa nói xong, lập tức bắt đầu cẩn thận bước lên phía trước, từng đạo lôi điện kết thành hình như lưới nhện, nhanh chóng ngưng kết ở con đường phía trước, đánh dạt toàn bộ lực lượng tràn ngập bốn phương tám hướng. Mạn Đề Kha Nhĩ phụ trách phía sau hắn hình thành một khoảng tuyệt đối hắc ám, cắt nát toàn bộ những lực lượng ở đó ra. Dưới sự liên thủ của hai người, lợi dụng lực lượng của lôi điện và hắc ám, bảo vệ cho cả nhóm chắc chắn như thành đồng vách sắt, khiến cho những ác ma này không có ai bị thương tổn chút nào. Hàng thạc ở giữa Mạn Đề Kha Nhĩ và Lợi Duy Thản, vừa vào đó là thần thức triển khai ngay. Ngay lập tức, hắn đã cảm nhận được những sức mạnh rối loạn ở đây. Đại bộ phận lực lượng này đều do những cường giả chưa có thần lực không cẩn thận tiến vào Thâm Uyên lưu lại sau khi chết, rồi lẫn với một vài quái lực rất đáng sợ của Thâm Uyên, trở nên có tính ăn mòn linh hồn mãnh liệt. Có lẽ vì sự đặc thù của Thâm Uyên, chúng cứ lãng đãng mà không biến mất giữa thiên địa. Đột nhiên, ma anh của Hàn Thạc bỗng rục trịch. Gặp phải các loại sức mạnh rối loạn này, ma anh giống như một đứa trẻ đói khát, phát ra bản năng đòi ăn. Tâm thần vừa động, ma anh đã vận chuyển với tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Từng đạo điện mang xanh đen lóe lên, đột nhiên tản ra khắp vòng tròn hộ thân của Hàn Thạc, mà nguyên lực tà ác âm hàn biến thành chất lỏng bao phủ vòng ngoài. Trong chốc lát, Hàn Thạc giống như biến thành một khối nam châm thật lớn, chỉ thấy các loại sức mạnh tử vong, hủy diệt, oán khí, sợ hãi vân vân tràn ngập cửa vào Thâm Uyên, như những con ngựa điên đức cương đột nhiên hướng về phía Hàn Thạc điên cuồng hội tụ. Hàn Thạc tiên sinh, ngươi làm gì thế? Lợi Duy Thản biến sắc, hắn đột nhiên phát hiện ra sức mạnh dị thường chung quanh chính là do Hàn Thạc gây ra, trong lòng nổi giận, quát lớn. Hàn Thạc, mau dừng lại, ngươi muốn hại chết chúng ta à? Mạn Đề Kha Nhĩ cũng chấn động, vô cùng lo lắng về những gì Hàn Thạc đang làm. Ở cửa vào Thâm Uyên luôn luôn tràn ngập rất nhiều các loại lực lượng đủ dạng, nếu chỉ có vài luồng lực lượng như vậy, Lợi Duy Thản và Mạn Đề Kha Nhĩ tuyệt sẽ không quan tâm. Nhưng nếu hơn 10 đến cả trăm luồng đồng thời cuốn đến, với thực lực hai người quả cũng hơi đau đầu. Mặc dù có thể dùng thần lực đánh dạt những sức mạnh này, nhưng như vậy cũng sẽ tiêu hao rất nhiều thần lực. Đây mới là cửa Thâm Uyên. Bên trong còn có đủ thứ hung hiểm bí ẩn đang đợi họ, nếu ở cửa vào mà đã hao phí hơn phân nửa vào, vậy sau khi chính thức vào trong Thâm Uyên, hai người sẽ rất bị động. Bởi vậy vừa thấy mấy trăm luồng lực lượng đồng thời hướng về phía nhóm mình, hai người lập tức khẩn cấp gào lên. Yên tâm đi, ta sẽ xử lý. Hàn Thạc tỉnh táo quát một tiếng, mà anh trong cơ thể hình thành một hắc động sâu không thấy đáy, tản ra một lực hút tà ác kinh khủng hấp luyện những lực lượng này. Mấy trăm luồng sức mạnh đột nhiên cuồn cuộn kéo tới, vì tốc độ quá cao, hình thành những luồng ánh sáng đủ mọi màu sắc chói mắt, toàn bộ chiếu thẳng lên người Hàn Thạc. Hàn Thạc mặt lộ vẻ kinh hỉ, vận chuyển ma nguyên lực đến mức tận cùng. Lúc này mọi người mới hiểu ra, lúc vừa tiến đến, họ nhìn thấy những đạo ánh sáng như sao băng đó là cái gì. Hóa ra đều là loại lực lượng lưu động với tốc độ cao này hình thành nên. Đủ loại lực lượng các dạng chịu sự thôn phệ tà ác của ma anh. Lóe sáng trên người Hàn Thạc rất nhanh, rồi nhanh chóng biến mất trong cơ thể hắn. Ma anh của Hàn Thạc nghiễm nhiên trở thành một cái máy hút cực kỳ tinh xảo. Vận chuyển với tốc độ cao, hút và chuyển hóa toàn bộ lực lượng này, hình thành ma nguyên lực tản ra từng tế bào trong lục phủ ngũ tạng Hàn Thạc. Vốn hai người Lợi Duy Thản và Mạn Đề Kha Nhĩ còn hô to gọi nhỏ, trong nháy mắt đã phát hiện ra sự dị thường trong cơ thể Hàn Thạc, hai người đồng thời khép miệng lại. Nhìn Hàn Thạc lúc này tự hồ đã biến thành một thứ nguồn gốc tà ác, thần tình đều có vẻ hoảng sợ. Chương 561. Hàn Thạc tiên sinh thật là một nhân vật đáng sợ. Bá Đức vừa tới, cười khổ nhìn hắn, rồi quay sang nói với Tề Ni Á bên cạnh. Lợi Duy Thản đại nhân, không phải nói loại lực lượng này sẽ xâm thực linh hồn sao? Sao Hàn Thạc tiên sinh chẳng hề sao cả thế, dường như còn có vẻ rất hưởng thụ nữa. Tề Ni Á cũng khiếp sợ đánh giá Hàn Thạc, không rõ hắn sao lại có thể làm được như vậy. Lợi Duy Thản và Mạn Đề Kha Nhĩ liếc mắt, rồi giật mình kinh dị. Một lát sau, Lợi Duy Thản cười khổ nói với Mạng Đề Kha Nhĩ, xem ra, hắn căn bản chẳng hề sợ sức mạnh xâm thực linh hồn này. Khẽ gật đầu, Mạng Đề Kha Nhĩ trả lời, chúng ta hãy đợi trong chốc lát. Ở giữa đám người, mà anh toàn lực tung hoành, những lực lượng nguyên tố tràn ngập chung quanh chịu sự dẫn dắt của hàng thạc đua nhau chảy vào trong cơ thể hắn. Được ma anh chuyển hóa, hình thành ma nguyên lực, rồi ôn nhuận cuộn chảy khắp thân thể hàng thạc. Hàng thạc lúc này tâm cảnh vững vàng, ma công đang bên bờ đột phá, đã nhiều ngày vì không đủ ma nguyên lực mà cảm thấy rất khổ sở, không ngờ lúc này mới vừa mới tiến vào thâm uyên, còn chưa hiểu rõ những bí mật của thâm uyên, đã gặp hạnh vận thu được lực lượng miễn phí này. Những dòng chảy ma nguyên lực chảy vào những tế bào và xương cốt, theo một loại phương thức huyền ảo, từng chút một cường hóa thân thể hàng thạc. Mỗi một lần đột phá, đầu tiên là thân thể lại được cường hóa dị biến. Lần này cũng không ngoại lệ. Trong sự lưu động của ma nguyên lực, hàng thạc có thể cảm nhận được thân thể mình trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bên trong thâm uyên như không có khái niệm thời gian, cũng không biết đã qua bao lâu, hàng thạc phát hiện rốt cuộc không có lấy một chút lực lượng hội tụ chung quanh thân thể nữa. Lực lượng chung quanh thâm uyên mặc dù có tới mấy trăm luồng. Nhưng không phải tất cả các luồng đều quá cường đại, mà anh gạt bỏ những luồng lực lượng này đi, những lực lượng chính thức chuyển hóa thành ma nguyên lực mà hắn hấp thu cũng chỉ có 1/10. Cảnh giới cửu biến lại yêu cầu một lực lượng khổng lồ, thân thể hàng thạc còn chưa tái tạo được một nửa, đã cảm giác thấy lực lượng không đủ, không thể không ngừng lại. Xem ra lực lượng này mặc dù có tới mấy trăm luồng, nhưng cũng không đủ tái tạo thân thể mình, hàng thạc thầm nghĩ, đành phải bất lực ngừng lại. Hít sâu một hơi, hàng thạc nhìn đám người Mạng Đề Kha Nhĩ Lợi Duy Thản nhàm chán đợi mình. Mỉm cười nói, xin lỗi. Để hai vị đợi lâu, chúng ta hiện còn cách bao xa? Tốt thôi, tốt thôi. Lợi Duy Thản rất thân thiện, phất phất tay, trong mắt điện quang sáng rực, nhìn hàng thạc chăm chăm nói, hàng thạc tiên sinh, những lực lượng hội tụ chung quanh cơ thể ngươi đã bị ngươi hấp thu hết à? Nghe hắn hỏi thế, Mạng Đề Kha Nhĩ cũng đưa ánh mắt căng thẳng nhìn hàng thạc chăm chú, tự hồ cảm thấy rất hứng thú về vấn đề này. Hai người này từ khi hắn bắt đầu hấp thu sức mạnh, vẫn một mạch nhìn chằm chằm hắn, nhìn thấy rõ ràng những biến hóa xung quanh thân thể hàng thạc, hắn có muốn giấu giếm cũng không thể được. Mỉm cười khẽ gật đầu, hàng thạc trả lời, ta tu luyện vũ thuật đặc thù, không thuộc về một trong số 12 hệ đại lực lượng, có đặc tính thôn phệ, hắc hắc, những lực lượng này dường như cũng có thể hấp thu được. Vũ thuật thần kỳ thật. Lợi Duy Thản vô cùng ngạc, nhìn hàng thạc thật sâu, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Nhìn chung quanh, hàng thạc phát hiện những luồng điện lóe lên một chút rồi biến mất. Đột nhiên giảm đi rất nhiều. Trong lòng hắn cũng hiểu được đó là vì một bộ phận là bị hắn hấp thu. Vì hấp thu lực lượng rất có lợi cho sự tiến bộ của ma công. Hàng thạc cảm thấy vô cùng hứng thú với thâm uyên, mỉm cười hỏi, hai vị, chúng ta bây giờ có thể tiếp tục đi tiếp chứ? Đương nhiên có thể, đi thôi. Mạng Đề Kha Nhĩ vội vàng đáp lời. Nhìn phía trước, chợt nói, nhanh lên một chút đi, chúng ta có vẻ chậm mất một thời gian khá lâu rồi. Được Lợi Duy Thản và Mạng Đề Kha Nhĩ mở đường, hàng thạc ở giữa, mười mấy ác ma theo sau, tiếp tục đi tới. Chung quanh hào quang lóe lên cực nhanh, những viên đá cuốn mạnh trong cuồng phong, bay loạn khắp nơi. Hai người Lợi Duy Thản vừa chống đỡ những lực lượng cuồng loạn khác, vừa vô cùng cẩn thận né tránh những khối đá trôi nổi xung quanh. Dần dần đi sâu vào trong thâm uyên. Qua một thời gian rất lâu, không phát sinh việc gì ngoài ý muốn. Một dải đất hắc ám không cùng đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Đưa mắt nhìn quanh, cả khu vực đó giống như là một cái hồ xanh đen sâu không thấy đáy, tràn ngập hung hiểm không lường trước được. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ở một nơi rất xa từ bên trong dải đất khôn cùng hắc ám truyền đến, đứng cách dải đất hắc ám khá xa, Mạng Đề Kha Nhĩ thần tình ngưng trọng, nói, tiếng kêu thảm thiết bên trong dải đất hắc ám hẳn là của thủ hạ của hai đại ma vương kia, muốn xâm nhập sâu vào thâm uyên. Phải qua được cửa này. Càng xuống sâu, tầm mắt chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng lớn, không ai là ngoại lệ cả. Trong khi các ngươi không nhìn thấy chung quanh, sẽ có những luồng khí lưu với lực công kích kinh khủng bắn tới. Giữa dòng khí lưu có lẽ còn có vài tảng đá, hoặc là những vũ khí của người đã chết trước kia, các ngươi phải vô cùng cẩn thận cho ta. Không cần Mạng Đề Kha Nhĩ nhiều lời, kỳ thật các ác ma này cũng sẽ vạn phần cẩn thận. Người có thể trở thành ác ma đều có trí tuệ không thấp. Nhìn thấy hai vị đại ma vương phía trước cẩn thận bước từng bước xâm nhập vào trong, khẳng định sự việc còn hung hiểm hơn trước kia. Hơn nữa bên kia còn có một tiếng kêu gào thảm thiết truyền đến, cũng biết được chỗ đó rất hung hiểm, không hoàn toàn có thể ngăn cản được. Nói cách khác, từ chỗ này vào sâu phía trong, mọi người nhất định sẽ có người tử vong. Điểm này, cho dù Mạng Đề Kha Nhĩ và Lợi Duy Thản không nói, mọi người cũng tự hiểu trong lòng. Đi thôi. Thấy mọi người sắc mặt trầm trọng, Mạng Đề Kha Nhĩ hiểu được họ hẳn là đã biết sự thật, cũng không giải thích gì nhiều, vừa nói xong, khẽ gật đầu với Lợi Duy Thản, rồi hai người nhảy vào trong. Bá Đức Tề Ni Á, các ngươi và ta đi với nhau. Mọi người chiếu cố cho nhau. Hàn Thạc không vội vã lập tức đi vào, mỉm cười nhìn Bá Đức và Tề Ni Á, thông thả nói. Cảm ơn Hàn Thạc tiên sinh. Hai vợ chồng Bá Đức, Tề Ni Á tỏ vẻ rất vui mừng, cung kính hướng về phía Hàn Thạc vái một đại lễ. Chiếu cố cho nhau. Họ chỉ với chút thực lực như vậy mà chiếu cố gì cho Hàn Thạc chứ? Trong lòng hai người tự nhiên hiểu được chiếu cố, như hắn vừa nói, thực ra tất cả đều là do Hàn Thạc chiếu cố cho họ. Từ ánh mắt hâm mộ của một vài ác ma bên cạnh, hai người cũng hiểu được mình may mắn biết bao nhiêu, thầm nghĩ mấy ngày vừa rồi ân cần hầu hạ Khiết Bích Nhi. Quả nhiên cũng đạt được một vài hiệu quả. Mỉm cười, Hàn Thạc cũng không nói gì nhiều, chỉ cần hai người không chết, khi còn ở lại Hắc Ngọc Ma Vương Thành, vậy sau này cũng còn có giá trị lợi dụng. Đợi cho tất cả ác ma đều đi theo phía sau Lợi Duy Thản, Mạng Đề Kha Nhĩ, dưới sự ra hiệu của Hàn Thạc, hai người Bá Đức và Tề Ni Á nhảy xuống, rơi vào trong khu vực hắc ám không cùng. Thân ảnh vừa động, Hàn Thạc cả người như quỷ mị, đi theo ngay phía sau Bá Đức và Tề Ni Á. Vừa vào, Hàn Thạc phát hiện trong đó tựa hồ thuộc loại giải đất tuyệt đối tối tăm, không có lấy một chút ánh sáng nào. Đến cả hắn với một lực thần kỳ cũng không thể nhìn rõ ràng tình trạng chung quanh, ở đây hào quang tựa hồ không thể truyền ra ngoài, cho dù có người muốn đốt lửa lên cũng vô dụng. Nhưng đối với Hàn Thạc, thần thức của hắn còn lợi hại hơn cả mắt. Thần thức Hàn Thạc triển khai ra, nhất cử nhất động chung quanh toàn bộ đều được phản ảnh trong đầu hắn. Sau khi khí tức hai người Bá Đức Tề Ni Á đã được Hàn Thạc xác định, căn bản không thoát khỏi sự theo dõi của hắn, đến cả Lợi Duy Thản và Mạng Đề Kha Nhĩ xa xa, cũng nằm trong tầm kiểm soát của thần thức Hàn Thạc. Theo như Mạng Đề Kha Nhĩ nói, nơi này đưa tay không thấy năm ngón, nhưng lại tiềm phục những hung hiểm đáng sợ. Những luồng khí lưu không có phương hướng cố định, dưới những luồng sức mạnh bí ẩn thúc đẩy, thổi vù vù chung quanh. Giữa những luồng khí lưu này, tràn ngập những vật bén nhọn, vô thành vô tức xuyên qua bóng tối, cao thủ cấp bậc cố định, lực phòng ngự thân thể đã cực kỳ đáng sợ, nhưng có vẻ không chịu được những vật sắc bén này xuyên thấu. Thâm Uyên là một địa phương kỳ dị, nhất là một khu vực như vậy. Bên tai Hàn Thạc có thể nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết, nhưng thần thức vừa triển khai. Hắn đã phát hiện thanh âm này lại đến từ ở một khu vực phía dưới sâu không biết bao xa, ngược lại tiếng gào thét thống khổ ở gần trong gang tấc, lại nghe như tiếng mũi kêu. Ở địa phương này, tự hồ thanh âm càng xa càng nghe rõ, thanh âm càng gần ngược lại càng nhỏ. Cũng vì thế, đối với những cao thủ vừa vào đây, lại càng thêm đáng sợ. Bởi vì khi khí lưu quét ngang qua người họ, họ căn bản không phát hiện được. Lại vài tiếng gào lớn vang lên chung quanh. Hàn Thạc nghe rất rõ, biết trong số ác ma đang tiến tới, đã lần lượt có người gặp nạn. Một luồng khí lưu tốc độ cao xoay tít. Vô thanh vô tức hướng về phía hai người Tề Ni Á, Bá Đức, giữa luồng khí lưu có một vật thể bén nhọn hình trùy, một khi xuyên vào người của hai người kia, Hàn Thạc khẳng định họ tuyệt không thể may mắn thoát chết. Hàn Thạc vẫn luôn quan sát hai người Bá Đức Tề Ni Á, đột nhiên đưa tay, chụp vào vai Tề Ni Á, sau đó kéo mạnh. Hai người Tề Ni Á và Bá Đức chợt chìm xuống một chút, phương hướng hoàn toàn biến đổi, dễ dàng tránh được sự công kích của luồng khí lưu. Thần thức bao trùm cả một khu vực rất lớn chung quanh, Hàn Thạc cứ rẽ trái rẽ phải rất nhanh, kéo hai người như một món đồ chơi. Giúp hai người lánh được những hung hiểm trùng trùng. Mọi người vừa đạp xuống đất bằng phát hiện mình đã tới một sơn cốc đầy sương mù. Hai người Bá Đức, Tề Ni Á ván đầu hoa mắt, nhìn chung quanh một vòng. Đột nhiên phát hiện hơn 30 ác ma đi cùng họ đã chết 1/3 khi qua chặng vừa rồi, những người còn lại xem ra vô cùng chật vật, đến cả hai đại nhân Mạng Đề Kha Nhĩ và Lợi Duy Thản cũng tóc tai rối loạn, quần áo xộc xệch. Cảm ơn Hàn Thạc tiên sinh. Trong lòng hai người thở phào, đột nhiên hiểu được mình may mắn bao nhiêu, cung kính cảm tạ Hàn Thạc.

chủ nhân của Nặc Lan lại thừa dịp loạn giết chết Nặc Lan, thủ hạ vừa mới tìm được quan hệ thần khí. Lôi điện lực tiếp tục trong chốc lát, kể cả Nặc Lan, có hai ác ma vệ đã chết. Sức mạnh ma pháp trận đã tiêu hao hết, Lợi Duy Thản thần sắc hờ hững đi tới, tỏ vẻ kinh ngạc liếc mắt nhìn Nặc Lan cả người cháy đen. Thở dài một hơi, nói, đáng tiếc, bằng không sau khi trở về, khổ tu một thời gian, nói không chừng ngươi có thể trở thành ma vương thứ sáu của Thâm Uyên giới. Đi đến Nặc Lan, Lợi Duy Thản không khách khí lấy lại thần khí nàng vừa mới tìm được, lắc đầu không thôi. Mạn Đề Kha Nhĩ bên cạnh chỉ liếc mắt nhìn qua bên này, thần sắc như có thâm ý. Nhìn thi thể cháy đen của Nặc Lan, ngẫm lại nàng không do dự xông vào nguy hiểm cho Lợi Duy Thản, Hàn Thạc chợt trùng mình, từ câu kia nói không chừng ngươi có thể trở thành ma vương thứ sáu của Thâm Uyên giới, hắn đã hiểu được tâm tư Lợi Duy Thản. Trong lòng Hàn Thạc hậm hực và âm thầm đề phòng. Hắn lập tức tìm lại liên lạc với Tiểu Khô Lâu ở Vong Linh giới, lệnh cho nó và Ngũ Hành Giáp Thi chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời ứng phó biến cố. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.